tại đây có hình ảnh. Đúng vậy, sắp diệt môn đến nơi rồi. Viện trưởng, Hoàng Trân vừa mới vào học viện linh võ chưa lâu, vì chút việc riêng nên định xin về nhà, mong viện trưởng phê chuẩn. Lúc này một trưởng lão không do dự gì, nói, đại nạn sắp tới, mệnh ai người nấy chạy, không vấn đề gì chứ. Cách chương.